Ta chính là Handscream, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, trang bức vương Luchi. Tại nhìn thấy Luchi cái kia một bộ ăn, con ruồi phân, bình thường đen kịt biểu lộ về sau. Mario cùng Sandersonia cũng là đối với mình, vô chi, hoàng tỷ 10 phần bó tay rồi. Hai người các nàng rất nhanh liền chạy tới Hancock bên người. Bám vào Hancock bên tay nhanh chóng dỉ tay một lần. Đem Luchi thân phận cùng tại Frostwarp băng hải tặc bên trong địa vị đều giảng cái rõ ràng. Sau đó Hancock mới bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Luchi cau mày ngạo mạn nói ra. Rob Luchi, đã ngươi là thuộc về Gromas đại nhân dưới trướng cán bộ. Như vậy vì sao muốn vô duyên vô cớ đối thiếp thân xuất thủ? Còn như thế che chở hải quân tên kia trung tướng, hẳn là ngươi đã phản bội Gromas đại nhân sao? Nếu nói như vậy, thiếp thân liền không thể để ngươi sống nữa. Luchi khi nghe thấy Hancock cái này tựa hồ ăn chắc hắn. Tùy tiện có thể đem hắn giải quyết hết ngữ khí về sau tâm tình càng thêm khó chịu. Bất quá hắn cũng lười cùng loại này kỳ kỳ quái quái nữ nhân so đo cái gì. Mà là mở mừng nói ra, lúc đầu ta là không có ý định tham dự vào. Tại nhìn thấy các ngươi đảo loạn ta cố ý tới tham gia, Xuân Maya, về sau. Ta liền đã muốn rời đi nơi này, nhưng là ta nhìn thấy ngươi có thể như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết hải quân bản bộ. Tinh nhuệ trung tướng Momonga về sau. Ta liền đối thực lực của ngươi cảm thấy rất hứng thú, nói đến đây. Luchi khóe miệng một phát, sau đó mở miệng 10 phần trang bức nói. Nói cách khác, người nữ nhân này thành công hấp dẫn lực chú ý của ta. Mà ta vừa lúc thích vô cùng khiêu chiến các lộ cao thủ. Cho nên liền không kiềm hãm được xuất thủ, Hancock khi nghe thấy Luchi lần này giải thích về sau. Cũng là có chút khó chịu nói ra. Nếu như chỉ dựa vào lý do này, ngươi liền muốn đánh loạn thiếp thân hoàng đế săn thú. Như vậy thiếp thân cũng sẽ không tùy tiện liền tiếp nhận. Luchi nghe vậy nghĩ nghĩ sau sờ lên cằm. Nói lần nữa, như vậy thì dùng điểm càng chính thức lý do chứ. Nơi này vị trí chỗ cùng Water Seven không xa. Dựa theo Gromas hắn cùng chính phủ thế giới ở giữa, ký kết hiệp nghị. Làm Oka Shichibukai thành viên dưới trướng một thành viên, ta có nhất định nghĩa vụ tại thích hợp phạm vi bên trong trợ giúp chúng ta phụ cận hải quân tiến hành nhiệm vụ bằng không, sẽ ảnh hưởng đến Gromas kế hoạch cùng phát triển cái gì nha. Tóm lại ta cũng không hiểu nhiều những này, dù sao đại khái liền là có như thế cái chuyện mà mà nguyên bản còn có chút khó chịu hoàng đế. Của mình đi săn bị nhiễu loạn, đồng thời không có có thể đánh chết cái kia hải quân trung tướng xuất một chút năm đó khí Hancock. Khi nghe thấy Luchi gia hỏa này nói lên những hành vi này có thể sẽ đối Gromas tạo thành ảnh hưởng không tốt gì về sau, nàng cả người thái độ cấp tốc phát sinh chuyển biến, sắc mặt có chút hồng nhuận mở miệng ngạo kiều nói, thì ra là thế. Nếu như sẽ đối với Gromas đại nhân tạo thành ảnh hưởng không tốt. Như vậy thiếp thân liền dừng ở đây à Mary. Sonia, chúng ta đi. Marigold cùng Sandersonia đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng đối Hancock nói ra. Hoàng tỷ, chúng ta cướp đoạt được vật tư còn không có vận chuyển xong đâu. Hancock thì 10 phần không kiên. Nhẫn mở miệng nói ra. Không có trang liền ném đi đi, dù sao những vật này chỉ cần thiếp thân muốn, tùy tiện tìm hòn đảo liền có thể có được, không thể tại lưu tại nơi này tiếp tục cho Gromas đại nhân thêm phiền toái, mà nhìn thấy tự mình. Hoàng tỷ đều nói như vậy, Sandersonia cùng Marigold liếc nhau một cái về sau cũng đều không có nói nhảm nữa cái gì. Chính như các nàng hoàng tỷ Hancock nói như vậy. Những vật tư này, tùy tiện đến đâu cái trên hòn đảo tản bộ một vòng. Tự nhiên có vô số huynh đảo cùng tự mình hoàng tỷ mị lực phía dưới tạp ngư nhóm sẽ khóc hô hào đem. đồ vật cho các nàng đưa lên thuyền, cho nên cũng không có nhất định phải câu nệ cùng nơi này. Lúc đầu các nàng sẽ tới đây cũng là bởi vì nơi này khoảng cách Water Seven đủ gần. Hancock muốn nhìn một chút có cơ hội hay không đi gặp Gromas cái gì. Cùng lúc đó, băng hải tặc Kuza một chút các chiến sĩ cũng là nhanh chóng chạy tới các nàng ba tỷ muội bên người. Đem lại tới hai chiếc hải quân bản bộ trung tướng chế thức quân hạm tin tức nói cho Hancock các nàng. Bởi vậy các nàng cũng là triệt để không có ở chỗ này tiếp tục lưu lại tâm tư. Lucy ra hỏa này nhìn xem Hancock các nàng muốn rời đi cũng là có chút không nghĩ ra. Hắn nhưng thật ra là còn muốn tiếp tục đánh một hồi. Chỉ bất quá nhìn Hancock các nàng tại biết hắn là Frostwarp băng hải tặc thành viên về sau. Đồng thời khi nghe thấy Gromas tương quan tin tức về sau, hoàn toàn đã không muốn động thủ, nhất là Hancock, nàng tựa hồ tại nghe thấy được giống như ở chỗ này động thủ sẽ cho Gromas thêm phiền phức về sau. Liền trong nháy mắt một chút xíu chiến ý cũng không có. Đơn giản không hiểu thấu, kỳ thật Lucy lời mới vừa nói đều là tại vô nghĩa. Gromas xác thực cùng chính phủ thế giới ở phương diện này ký kết tương quan, hiệp nghị. Nhưng là loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Gromas coi như nói mình bề bộn nhiều việc, không có chú ý tới những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chính phủ thế giới cũng không làm gì được hắn không phải sao? Cũng không thể bởi vì không có trợ giúp nơi này hải quân. Liền đem Gromas cho mở a. Dù sao kỳ thật đừng nói Hancock ở chỗ này cướp sạch. Liền xem như nàng đem Xuân Chi Nữ Vương đảo tất cả đều cho tàn sát một lần. Thậm chí phá hủy hòn đảo này cũng là đối Gromas không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là Lucy nhìn nhân ra như thế, tôn trọng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc. Nếu là hắn tại không buông tha nhất định phải đi đánh nhiễu người ta, hoàng đế đi săn, tựa hồ cũng có chút quá không biết xấu hổ. Cho nên hắn sau khi suy nghĩ một chút cũng không có lại đi giải thích cái gì. Chỉ là tại đưa mắt nhìn Hancock các nàng rất nhanh liền triệu tập người trên đảo tay. Leo lên thuyền hải tặc, chuẩn bị tại đám hải quân quân hạm đến trước đó rời đi nơi này. Ôm, tặc không đi không, cùng, đến đều tới, tâm thái. Lucy cũng là chuẩn bị đi trở về tìm cái kia Taro nước, lão quốc vương, yếu điểm. Cung phụng, khi mua sữa bò uống tiền tiêu vặt dùng, tất lại bất kể nói thế nào. Hắn mặc dù cự tuyệt cái kia cung đình hộ vệ thay cái kia lão quốc vương truyền đến ủy thác. Nhưng là hắn đến cùng cũng coi là xuất thủ tương trợ, không phải sao? Hiện tại cái kia cung đình hộ vệ sớm lúc trước liền bị hắn giết đi. Không có chứng cứ, ai nào biết hắn Lucy cự tuyệt đâu? Không dọa dẫm một bút cái kia còn tính là hải tặc sao? Ngay tại Lucy chuẩn bị đi lường gạt thời điểm, đột nhiên lại nghe thấy được Hancock thanh âm. Rob Lucy, Hancock gọi lại Lucy, mà Lucy cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Hancock. Tiếp lấy Hancock có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng do dự một chút. Mà Lucy thì một phần không nhịn được nói. Có lời gì thì nói nhanh lên, ta còn có việc đâu, nên nói tiểu tử này không hổ là bằng bản sự độc thân sao. Những người còn lại nơi nào sẽ dùng dạng này khẩu khí cùng Hancock mỹ nữ loại này cấp bậc nói chuyện. Coi như hắn đối Hancock không có cảm giác, nhưng là Hancock sau lưng nhưng là có toàn bộ Amazon Lily. Bên trong nhưng tất cả đều là như nước trong veo độc thân muội tử. Là đường đường chính chính một cái nam nhân đều không có. Với lại nhân khẩu cơ số còn tại đó đâu. Chỉ cần đánh tốt quan hệ, tùy tiện ủy thác Hancock một cái, cũng có thể để nàng giới thiệu cái đối tượng thoát ly độc thân a. Tóm lại không biết có phải hay không là nhận lấy cái gì gây chi thần chiếu cố. Dù sao Frostwarp băng hải tặc tất cả nam tính thành viên trừ bỏ Waver ra hỏa này tại gia nhập trước đó liền có thanh mai trúc mã bên ngoài, những người còn lại đến nay một cái đều không có thoát đơn. một cái hai cái đều theo Gromas, cái này đại lão ngủ mấy cái lang thang lấy. Nhìn thật đúng là cùng câu kia tại hải tặc bên trong thường xuyên lưu truyền lời nói nữ nhân nào có. Bạn gay đến nhanh vui. Tóm lại không biết có phải hay không là nhận lấy cái gì, gay chi thần, chiếu cố. Dù sao Frostwarp băng hải tặc, tất cả nam tính thành viên trừ bỏ Waver ra hỏa này tại gia nhập. Trước đó liền có Thanh Mai Trúc Mã bên ngoài, những người còn lại đến nay một cái đều không có thoát đơn. Một cái hai cái đều theo Gromas, cái này đại lão ngủ mấy cái lang thang lấy. Nhìn thật đúng là cùng câu kia tại hải tặc bên trong thường xuyên lưu truyền lời nói nữ nhân nào có. Bạn gay đến nhanh vui. Tóm lại tuyệt đại đa số hải tặc nhóm đều là không có đối tượng. Nhiều nhất liền là giống Gromas bọn hắn dạng này ra ngoài tìm chút muội tử, lang thang, một cái. Trở về tiếp tục chơi gay. Khi nghe thấy Luchi cái kia không nhịn được thanh âm về sau, Hancock cũng không có để ý cái gì, mà là lấy hết dũng khí mở miệng nói ra. Cái kia Gromas đại nhân hắn gần nhất có được hay không? Không biết rõ chúng ta đi bái phỏng hắn có thể hay không cho hắn thêm phiền toái gì. Luchi xem xét Hancock lằng nhằng nửa ngày, liền là muốn hỏi cái này a cái vấn đề, cũng là có chút im lặng mở miệng nói ra. Hải tặc muốn đi đâu đều là tự do. Water Seven cùng Gyojinto các loại tất cả Frostwarp băng hải tặc dưới cờ địa bàn cũng đều là hoan nghênh tất cả thế lực người đi làm khách, cho nên người yêu có đi hay không? Sau khi nói xong, ngay thẳng Luchi cũng lười tiếp tục cùng Hancock nhiều lời, trực tiếp phát động năng lực của mình. Một đạo điện quang hiện lên liền tại chỗ biến mất không thấy. Hancock ngược lại là không có để ý Luchi không từ mà biệt. Nàng lúc này đã cao hứng phi thường đối với Marigold cùng Sandersonia hai cái này muội muội nói ra. Nhanh, xuất phát đi Water Seven, mà Sandersonia cùng Marigold thì có chút chần chờ nói. Hoàng tỷ, hoàng đế này đi săn, chuyện này gấp làm gì? Các loại lúc trở về lại đi săn a. Hancock 10 phần bốc đồng mở miệng nói ra. Hancock mặc dù tùy hứng, nhưng là mị lực của nàng nam nữ già trẻ ăn sạch. Bởi vậy sớm đều đã thần phục tại tự mình hoàng tỷ mị lực phía dưới. Sandersonia cùng Marigold cũng là rất nhanh liền tiếp nhận Hancock tùy hứng. Sau đó băng hải tặc Kuza ngay tại hai cái to lớn rắn biển dẫn dắt dưới, từ bến cảng bên trong một phương hướng khác tránh đi hải quân sau cấp tốc rời đi đến tận đây. Toàn bộ bến cảng liền biến trống rỗng lên, chỉ để lại đầy mặt đất phế tích cùng ba chiếc đã hoàn toàn bị hóa đá hải quân quân hạm cùng kỳ thành viên. Khi Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng chạy tới thời điểm đã muộn. Bọn hắn cũng là nhìn thấy cái kia chiếc thuộc về băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc tại trước đó không lâu đã 10 phần ung dung hoảng hoảng du du rời đi. Bọn hắn muốn đuổi theo cũng rất khó. Huống chi hiện tại Momonga trung tướng sinh tử cùng tung tích đều không rõ đâu. Cái nào có tâm tư đuổi theo băng hải tặc Kuza người a? Vạn nhất mù quáng đuổi theo lại cùng Momonga tìm không thấy làm sao bây giờ? Vẫn là trước tranh thủ thời gian ở trên đảo hỏi thăm một chút tương quan tình báo, sau đó đem Momonga trung tướng tìm ra rồi nói sau. Trên đảo quốc gia coi như lại thế nào thối nát, vào giờ phút như thế này, bọn hắn biết tình báo khẳng định cũng là muốn so với cái kia bối rối mà chạy ăn dưa quần chúng muốn bao nhiêu, cho nên tại hơi tự định giá một lúc sau, Yamakaze trung tướng cùng Doberman trung tướng hai người liền mang theo một đoàn hải quân tiến đến Taro nước trong vương cung đi thu thập tin tức đi. Mà lúc này Taro nước quốc vương cũng đang tại thận trọng bồi tiếp Luchi cái này trang bức tiểu vương tử đâu. Chỉ gặp Luchi lúc này đã từ vương thất bên trong cầm tới một bộ nhìn qua liền rất là quý giá, thuần thủ công, chiếc trang màu đen. Hiện tại chính ở trên người hắn mặc đâu. Ngươi khoan hãy nói, rất thỏa đáng, dĩ vãng thời điểm Luchi là xưa nay không mặc loại này, xa xỉ, quần áo cũng không phải mua không nổi. Hắn Luchi đại gia làm phó suốt băng hải tặc đại cán bộ, đồng dạng là có tiền, chỉ bất quá Luchi quá hiếu chiến, lại yêu thích mặc đồ tây đen trang bức, cho nên thường xuyên 3 ngày 2 đầu cùng Jozu, Cromwell bọn hắn đem quần áo trên người đánh rách tung tóe. Bởi vậy coi như hắn có tiền nữa, cũng không thể như thế chế tạo. A, ngoặc kép, lần này thật sự là đa tạ Luchi đại nhân ngài xuất thủ tương trợ. Bằng không, còn không biết rõ chúng ta quốc gia sẽ bị phá hư thành bộ dáng gì đâu. Cái kia lão quốc vương có chút quyến rũ mở miệng nói ra. Nha, cũng chính là vừa vặn ta ngay ở chỗ này thôi. Các nàng băng hải tặc cu gia người đem nơi này, Xuân Maya, phá hủy. Để cho ta trắng tới một lần, ta tự nhiên cũng là rất không cao hứng. Cho nên xuất thủ giáo huấn các nàng một cái, đem các nàng đuổi đi cũng là chuyện đương nhiên. Luchi làm bộ mở miệng nói ra, tựa hồ cái kia Hancock tựa như là sợ hãi hắn mới sẽ rời đi. Bất quá khi đó cũng không có cái gì người chứng kiến. Bởi vậy hiện tại còn không phải Luchi muốn làm sao trang bức liền làm sao trang bức. Dù sao cũng không có người sẽ vạch trần hắn. Vô luận nói như thế nào, đều 10 phần cảm ơn ngài xuất thủ tương trợ. Chúng ta đã tại trong bảo khố chuẩn bị một chút tấm lòng nhỏ. Nếu như Luchi đại nhân ngài không chê, xin mời thu cất đi. Lão quốc vương rõ ràng là bị buộc vương Luchi trấn chủ. Có thể đơn thương độc mã đem băng hải tặc cu ra người đuổi đi. Như vậy thực lực của hắn đến mạnh bao nhiêu? Dù sao khẳng định là muốn so băng hải tặc cu ra mạnh. Như vậy không đem vị đại gia này phục dịch tốt, ai biết hắn tâm tình không tốt thời điểm có thể hay không nhớ tới nơi này đã từng khó chịu. Tới lấy bọn hắn xuất khí. Dù sao Water Seven cách nơi này thế nhưng là rất gần. Mà hắn thân là Oka Shichibukai tổ chức người, coi như ở chỗ này cướp sạch bọn hắn, cái kia hải quân cũng là sẽ không tới hỗ trợ. Luchi nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói, vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hải quân người căn bản không được việc, bọn hắn quá mức vô năng, mà nơi này vừa vặn lại cách chúng ta Water Seven rất gần. Không bằng ta giúp ngươi cho Gromas nói một chút, để hắn mượn cái cờ xí cho các ngươi a. Đến lúc đó liền không có ai dám tới đây làm càn. Cái kia lão quốc vương khi nghe thấy Luchi lời nói sau cũng là rất mừng rỡ. Bọn hắn Taro nước là có tiền, mà Gromas cờ xí cũng không phải bỏ tiền liền có thể mua được. Cái kia nhưng là chân chính có tiền mà không mua được. Không biết bao nhiêu bị hải tặc chỗ quấy nhiễu lấy quốc gia muốn khóc hô hào mua một trương xương. Sói băng hải tặc cờ xí dùng để bảo đảm bình an đâu. Nhưng là những năm này cũng không gặp phó suốt băng hải tặc cho ai cờ xí. Bây giờ hắn có loại cơ hội này, còn không vội vàng bắt lấy. Thế là lão quốc vương cũng là rất kích động nói. Vậy liền xin nhờ Luchi đại nhân. Chúng ta Taro nước nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ cống phẩm, cam đoan để cái kia vị điện hạ hài lòng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?